kiên trì bền bỉ không ngừng nỗ lực mới được. Nếu là mộng vô nhai cũng cần thời gian dài như vậy. Còn không bằng chính mình cố gắng tấn công cấm chế, cũng không phiền toái lắm. Ảnh cửu đối với lão già ăn nói ngông cuồng không coi Hoàng Cửu Châu ra gì. Cũng không có cảm tình gì, tự nhiên không muốn nhận ân tình của lão. Mộng vô nhai dựng thẳng hai ngón tay, Dương Khai lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, đây là 2 tháng, hay ý là 20 ngày. Tuy hỏi như vậy, nhưng trong lòng Dương Khai vẫn nghiêng về khả năng thứ hai. Trong tiềm thức của hắn, mộng vô nhai muốn dùng 20 ngày hóa giải cấm chế cũng là điều hợp lý. Ảnh cửu cũng hồ nghi nhìn mộng vô nhai, nghi hoặc khó hiểu, 2 ngày, mộng vô nhai thản nhiên nói. Dương Khai và ảnh cửu nhất tề biến đổi sắc mặt, đều không thể tin nổi. Dương Khai chợt phát hiện, chính mình dường như là đánh giá thấp bản lĩnh mộng vô nhai. Mộng trưởng quầy, tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng của chính mình. Tiền bối, ảnh cửu hít sâu một hơi, thần sắc cổ quái nói, không phải ảnh cửu coi khinh lão, chỉ có điều lời này của lão nói không khỏi có chút kiêu ngạo, ngông cuồng. Mộng vô nhai khẽ cười một tiếng, bĩu môi nói, nếu cấm chế này trúng trên người lão phu, trong nháy mắt có thể phá vỡ, nhưng lại trúng trên người ngươi mới cần 2 ngày, lão phu cũng có nghiên cứu phương pháp phòng ấn. Cái mánh khóe này với ta không có vấn đề gì. Mánh khóe, Dương Khai đoán ý qua lời nói và sắc mặt, rõ ràng phát hiện ảnh cửu ra mặt hơi có chút co giật. Trong lòng có chút buồn cười, nhưng lại không thể không nghiêm nghị sắc mặt, vẻ mặt cứng rắn, ho nhẹ một tiếng hỏi. Mộng trưởng quầy, lão thực có nắm chắc, không thử là đồ ngốc, lão phu không rảnh mà phí lời với ngươi. Cửa chính ở bên kia. Mộng vô nhai hừ nhẹ một tiếng, nghiêng qua ảnh cửu nói, lấy bản lĩnh của ngươi, tối thiểu cũng cần 2 tháng mới phá vỡ cấm chế này. Cũng phải nỗ lực nhiều, ảnh cửu lại biến đổi sắc mặt, 2 tháng phá vỡ phong nguyên chú, y tự tính toán năng lực của chính mình, nhưng mộng vô nhai chỉ liếc qua một cái đã biết, vị cao thủ này nhãn lực rất sắc bén, nhíu nhíu mày, ảnh cửu mới ngưng trọng nét mặt. Ôm quyền nói, kính xin tiền bối ra tay, vừa rồi vãn bối đắc tội, xin tiền bối bao dung, dù sao cũng chỉ là 2 ngày, sau 2 ngày tất cả đều thấy rõ. Ảnh cửu kỳ thật cũng rất tò mò, mộng vô nhai rốt cuộc có lợi hại như thế không? Mộng trưởng quầy, ngươi xem, Dương Khai mỉm cười nhìn mộng vô nhai, mộng lão đầu không kiên nhẫn khoát tay, được rồi, ngươi đi đi. 2 ngày sau y sẽ đi gặp ngươi đấy. Dương Khai lúc này mới vừa lòng gật đầu, chỉ bảo ảnh cửu an tâm một chút rồi xoay người đi ra ngoài. Một lần nữa trở lại căn phòng cách vách, Hạ Ngưng Thường đã chẳng biết đi đâu. Hẳn là lại trở về đan phòng luyện đan, khoanh chân ngồi vào trên giường. Dương Khai từ trong lồng ngực lấy ra một vật, đó là một đám tóc đen. Là tóc chém được trên người cao thủ thần cướp đoạt bộ bí hảo huyền cấp trong phá kính hồ. Chẳng ai ngờ rằng, cao thủ xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn thông thiên lại là nữ tử. Rõ ràng đã giao phong với nàng 2 lần rồi nhưng chưa biết mặt nàng. Không khỏi có chút buồn bực, nữ tử này tốc độ quá nhanh, hơn nữa thủ đoạn lẻn vào cũng có chút tài nghệ như thần. Trước mắt bao người, đoạt đi huyền cấp bí bảo thứ 8. Dương Khai thật không biết nàng rốt cuộc là làm như thế nào. Nhất là như thế nào có thể an toàn chịu được cấm chế của bí bảo và phong nguyên chú của Hoàng Cửu Châu. Thoát thân an toàn, Liễu Khinh Diêu hiến tế một bộ huyền cấp bí bảo mới bài trừ phong nguyên chú. Nữ tử kia sao lại có thể, càng làm cho Dương Khai để ý một chút, là nữ tử này rốt cuộc là thủ hạ ai mời chào. Thần sắc Dương Uy, Dương Chiếu, Dương Kháng, Dương Thận, Dương Ảnh đều kinh ngạc tựa hồ không biết thân phận nữ tử kia. Nhưng không thể bài trừ một người trong đó đang diễn trò. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Khai cũng nghĩ không ra đầu mối gì, chỉ có thể bở nó sang một bên, lắc tay một phen, xuất hiện trước mặt 3 bộ bí bảo. Đây mới là thu hoạch lớn nhất của Dương Khai ngày hôm nay. Tuy rằng giành được gần 200 bộ bí bảo,